Âm nhân tế, chương 588, 588, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi kiếm va chạm, nhất thời tia lửa văng khắp nơi miệng hồ của ta bị chấn đến đau nhức, hắc tinh ma kiếm trong tay Mộ, cũng cơ hồ cầm không vững. Lúc này, khí tức màu đen quanh người Mộ rất nhanh chảy vào trong thanh hắc tinh ma kiếm kia. Hắc tinh ma kiếm phát ra lực lượng cực mạnh, hắn lần thứ hai thấy ma kiếm của ta. Hướng về phía ta bổ tới. Mấy đạo phong nhận vọt tới, ta nâng kiếm ngăn cản. Sau khi phá vỡ phong nhận, tâm đồ dùng biên độ cực lớn vung kiếm, hướng về phía trên người ta liền bổ tới. Ta giống như bắt tay chặt phá kiếm, giơ tay ngăn cản mà đi. Hai thanh kiếm, lại một lần đụng độ, nhưng lần này, kết quả bất đồng, phá kiếm cùng hắc tinh ma kiếm kia va chạm trong nháy mắt, lập tức đoạn thành hai đoạn. Đồng thời, một đoàn hắc khí từ trong hắc tinh ma kiếm lướt ra, nện vào phá kiếm bị đứt. Phá kiếm lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, còn có chuôi kiếm trong tay ta. Bất quá, phá kiếm rơi xuống, coi như là biến thành vô số mảnh vụn, nó vẫn là lơ lửng giữa không trung. Lúc này, ta cảm giác được một loại lực lượng đang dẫn dắt ta cùng thanh phá kiếm đã vỡ vụn kia. Thử cảm giác loại lực lượng này, trong đầu ta, lại xuất hiện bóng dáng Hình Nhi. Nàng hình như đang ở trong thanh kiếm này, chẳng lẽ nàng đã thành kiếm hồn? Hình Nhi đang nhìn ta, trên mặt lộ ra ý cười. Ca ca, ta dường như nghe thấy âm thanh này. Cùng lúc đó, tâm đồ một kiếm chém tới ta. Lần này, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng tránh né, dùng hình ý thuật. Bất quá, sau khi ta liên tục tránh né, trên vai ta, vẫn là bị tâm đồ bổ ra một vết thương. Trên vai bảo phát ra một đóa huyết hoa. Lúc ta xoay người tránh né, huyết hoa vừa vặn rơi vào chuôi kiếm kia. Nhất thời, chuôi kiếm trở nên nóng bỏng, thậm chí đã biến thành màu đỏ. Nhiệt độ phá kiếm, làm cho ta càng khó kháng cự, ta chỉ có thể buông nó ra. Trong đầu, bóng lưng Hình Nhi càng ngày càng xa, nàng tựa hồ rời xa ta. Ngay khi chuôi kiếm trở nên nóng bỏng, ta phát hiện khối sắt vụn vốn lơ lửng giữa không trung, cũng đột nhiên bắt đầu chấn động. Sau khi lắc lư một hồi, tất cả mảnh vỡ, rất nhanh hội tụ. Bang bang bang, liên tục vài tiếng, tất cả mảnh vỡ đều nối liền với nhau. Tất cả mảnh vỡ đều đã biến thành màu đỏ, chính là sắt thép muốn hòa tan màu sắc kia, tản ra hồng sắc quang mang. Trong đầu ta nhìn thấy bóng lưng Hình Nhi ta, cách ta càng ngày càng xa, xa xa có một đoàn liệt hỏa, nàng đi vào trong liệt hỏa. Ngọn lửa bùng lên và cô dần biến mất. Hình Nhi, ta hét lên, là nàng. Tâm đồ hơi sừng sốt, lập tức hướng về phía ta vọt tới. Hắn liên tục chém ra vài đạo phong nhận với ta, một kiếm hướng về phía thanh phá kiếm tản mát hồng sắc quang mang kia bổ tới. Nhất thời, một đạo hồng quang bạo phát, tâm đồ cầm hắc tinh ma kiếm, nhất thời bị đánh lui ra ngoài mấy chục thước. Quang mang màu đỏ, nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dung nhập vào trong thanh kiếm kia. Nguyên bản bởi vì nghiền nát mà thành vết nứt, cũng vào lúc này, hoàn toàn biến mất. Lúc này, tâm đồ vừa rồi bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước, rất nhanh vọt tới. Chỉ là vài giây, hắn liền xuất hiện ở phụ cận của ta, hắn vài đạo phong nhận đánh tới. Ta dùng hình ý thuật tránh đi, giơ tay lên ý bảo, thanh phá kiếm sau khi khôi phục kia nhất thời liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của ta. Ta nắm chặt chuôi kiếm, rầm rầm một tiếng, toát ra một cỗ khói trắng. Không nghĩ tới, chuôi kiếm lại nóng như vậy. Bàn tay của ta đều bị bỏng một tầng bọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tâm đồ từ trên cao không trung lao xuống, mang theo khí tức cực mạnh, đã hướng đỉnh đầu ta bổ xuống. Loại khí thế này, thậm chí không chỉ muốn đem ta bổ thành hai nửa, thậm chí muốn đem đại sơn dưới chân ta liên miên bổ ra. Ta hai tay nắm chặt phá kiếm, không có tránh né. Mà là nghênh đón tâm đồ lao tới địa phương, xông lên. Tại thời điểm đó, hai thanh kiếm va chạm một lần nữa. Lần va chạm này, so với trước kia khi thế cường hãn hơn gấp mấy lần, khí tức chấn động tạo thành sóng xung kích, cơ hồ muốn đem ta cùng tâm đồ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Mây đen phụ cận, trực tiếp bị chấn tán. Đồng thời, ta lại nghe được tiếng các ca quen thuộc, không sai, trên phá kiếm, vẫn là xuất hiện ở vết nứt. Vết nứt một khi xuất hiện, liền nhanh chóng từ nơi hai thanh kiếm va chạm lan tràn về nhiều phương hướng. Trương Dương, kiếm của ngươi rỉ sét rồi, đã không được rồi. khóe miệng tâm đồ tươi cười, nhất thời tăng thêm lực lượng, từng đạo khí tức cường hãn từ trong hắc tinh ma kiếm của hắn phát ra, có người hướng về phía trên thân kiếm va chạm mà đi. Có người thì hướng về phía ta ném tới, ta nắm chặt thanh kiếm, không lui về phía sau, càng không buông thanh kiếm trên tay ra. Vết nứt trên phá kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng, chỉ là, lần này bất đồng, ta cảm giác được kiếm tồn tại, hơn nữa, ở trong khe nứt, ta nhìn thấy hồng sắc quang mang, mà không phải sau khi vỡ vụn hẳn là có loại ảm đạm vô quang này. Nếu như phá kiếm thật sự vỡ vụn, hắc tinh ma kiếm đã sớm bổ tới. Nhưng lúc này, ta phát hiện, tuy rằng phá kiếm xuất hiện vết nứt, thế nhưng, hắn vẫn có thể cùng hắc tinh ma kiếm chống lại, thậm chí trong loại chống cự này, cũng không có bị vây ở hạ phong. Quang mang màu đỏ trong khe nứt càng lúc càng chói mắt, ta cảm giác phá kiếm tồn tại đồng thời, đem xích viêm lực trong cơ thể mình đổ vào trong phá kiếm, lúc này, loại hồng quang này càng trở nên chói mắt. Ta thậm chí có thể cảm giác được, phá kiếm lúc này, rốt cuộc là tình huống gì? Nó không bị hỏng, nó sau khi khai phong, đã đạt tới trình độ nhất định, lúc này nó, xác thực mà nói, là đang lột xác. Phá kiếm tựa như một con khốn thú, bất quá, thời điểm nó phá vỡ lồng giam đã đến. Ta có thể rõ ràng cảm giác được tình huống của nó, lúc này, ta giống giận một tiếng, xích viêm lực quanh thân điên cuồng phát ra, nhất thời, trên phá kiếm truyền đến một tiếng nổ lớn, một đạo hồng quang cũng bộc phát ra. Chuyện đề cử, thần y ơ dề, đạo quang mang này, trực tiếp đem hắc tinh ma kiếm chấn lui về, đồng thời, cũng đem tâm đồ lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, phá kiếm cũng giống như bị chấn nát, biến thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng sụp đổ mà đi. Bất quá, ta cũng phát hiện, sau những mảnh vỡ kia, trong tay ta, lại lưu lại một thanh kiếm tản ra hồng sắc quang mang. Thanh kiếm này, toàn thân kiếm đều là màu đỏ, trong đó tựa như có dung nhan màu đỏ bắt đầu khởi động. Chuôi kiếm càng là kỳ lạ, thoạt nhìn là một loại đầu rồng phi thường trừu tượng, trên đầu rồng hoàn toàn là loại lân phiến màu đen này, thoạt nhìn, tinh mỹ khí phách không thể nghi ngờ. Thì ra, bản thân phá kiếm lại kinh diễm như thế. Ta đã bị sốc, lần này, khi tâm đồ vọt tới, đột nhiên ngừng lại, bởi vì, hắn cũng nhìn thấy thanh kiếm này. Ngay cả tâm đồ, cũng có chút sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chưa từng thấy qua thanh kiếm này, trước kia trong tay Trương Dương đích xác có một thanh kiếm phi thường mạnh, nhưng mà, cũng không phải xích viêm kiếm tinh mỹ như thế. Vừa rồi, hắn cùng hắc tinh ma kiếm tất cả đều bị xích viêm kiếm đánh bay, đủ để nói rõ uy lực của kiếm này. Bất quá, tâm đồ cũng sẽ không bị loại khí thế này dọa đến, ở trong thế giới của hắn, cho tới bây giờ cũng không có thua chữ này. Hắn bắt tay chặt hắc tinh ma kiếm, lần thứ hai hướng ta bên này nhào tới. Mấy đạo phong nhận không đau không ngứa đánh tới, ta huy động phá kiếm ngăn cản, rất thoải mái có thể phá vỡ. Sau mấy đạo phong nhận, tâm đồ cầm trong tay hắc tinh ma kiếm, hướng ta bổ tới, lần này khí thế so với lần trước không kém, thậm chí đạt tới tiêu chuẩn cao hơn. Bất quá, ta lần này cũng không phải bị động ngăn cản, mà là trực tiếp nghênh kích. Hắc tinh ma kiếm của hắn bổ tới, phá kiếm của ta bổ tới hắn, đều mang theo khí tức cực kỳ cường hãn. Sau khi va chạm, sau một tiếng nổ lớn, một đen một đỏ, hai đoàn khí tức va chạm, nhất thời, giống như sóng biển ngập trời. Khí tức màu đỏ, với ưu thế áp đảo, buộc tâm lấp đầy từng bước lui về phía sau. Ta liên tục vung kiếm, công kích của tâm đồ, lúc này đã biến thành phòng ngự bị động. Sau một lần chém mạnh mẽ của ta, thanh hắc tinh ma kiếm trong tay tâm đồ bị chấn thành mảnh nhỏ. Chỉ là, sau khi hắc tinh ma kiếm thành mảnh nhỏ, lập tức lần thứ hai hội tụ, biến thành bộ dáng nguyên bản. Sau khi thành hình hắc tinh ma kiếm, cũng không có trở nên mạnh mẽ, mà là ở trong lần này tới lần chém của ta, vỡ vụn vô số lần. Nếu như chỉ chém như thế, ta căn bản không hủy được thanh hắc tinh ma kiếm này. Ta suy nghĩ, tâm trí cố gắng tấn công, ta cố ý dừng lại, ở trong lòng khoảng cách ta phi thường gần thời điểm, trong lúc bất chợt phát lực, lực lượng quay cuồng mà đến. Hắc tinh ma kiếm lần thứ hai đừng đánh nát. Mũi kiếm của ta, dùng tốc độ cực nhanh đảo qua lồng ngực hắn. Nhất thời, trên ngực hắn đã bị quét ra một vết nứt. Trong đó hắc khí, phun ra, tâm đồ lui về phía sau mấy thước, lập tức phong bế miệng vết thương của mình. Mộ Tim giơ tay lên, ánh mắt hơi ngưng tụ. Hắc tinh ma kiếm, lần thứ hai ở trong tay hắn hội tụ, biến thành bộ dáng nguyên bản. Chỉ là, lần này không giống nhau, hắc tinh ma kiếm trở nên toàn thân trong suốt, tựa hồ đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Tại thời điểm hắc tinh ma kiếm hình thành, Tâm Đồ buông thanh kiếm trong tay ra. Hắn vọt về phía ta, thanh kiếm kia, theo hắn vọt về phía ta. Hắc tinh ma kiếm tùy ý mà động, lại ở trong ánh mắt chăm chú của ta, biến mất. Sau khi kiếm của hắn biến mất, ta lập tức dùng hình ý thuật, đi cảm giác được chỗ của hắc tinh ma kiếm. Nhưng mà, ta căn bản không cách nào cảm giác được. Đồng thời, một giây sau, trên vai ta lại bị một thanh kiếm xuyên qua. Quay đầu nhìn, chính là thanh hắc tinh ma kiếm kia, ta lại không hề phát hiện. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Vừa rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tâm Đồ giơ tay lên, thanh kiếm kia chợt lóe, trực tiếp biến mất, chờ thời điểm xuất hiện lại, cũng đã trở lại trong tay Tâm Đồ. Chẳng lẽ thật sự là kiếm tùy ý động, nhân kiếm hợp nhất sao? Bả vai truyền đến đau nhức, máu tươi phun ra, ta lập tức vận chuyển xích viêm lực trong cơ thể, đem vết thương trước sau đều phong tỏa lại. Miệng vết thương vừa mới bịt kín, hắc tinh ma kiếm cũng đã xuất hiện trước mặt ta. Ta lập tức lấy phá kiếm ngăn cản, đem hắc tinh ma kiếm chấn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.